Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5059, Hữu Kinh Vô Hiểm. Trong đệ tam trọng bí cảnh, theo lò luyện đan bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay, Trường Sinh Điện bên trong tự hủy đại trận vận chuyển, đem trọn tòa Trường Sinh Điện vỡ nát thành cặn bã, trong đó hết thảy vật, đều tan thành mây khói. Toàn bộ đệ tam trọng bí cảnh, chỉ còn lại có một tòa trụi lủi ngọn núi. Chứ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Lâm Bạch không có dừng lại. Dưới sự chỉ huy của Ô Nha, rời đi đệ tam trọng bí cảnh, né qua đệ nhị trọng trong bí cảnh diệt thế chi thụ, trở về đệ nhất trọng trong bí cảnh. Lần nữa đi ngang qua đệ nhị trọng bí cảnh thời điểm, Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi, diệt thế chi thụ thật sự là chẳng có tác dụng gì có sao? Ô Nha bĩu môi nói ra, người đem diệt thế chi thụ mang ra đệ nhị trọng bí cảnh, mang đến ngoại giới, chắc chắn là ngoại giới một trận tai nạn. Trong đệ nhị trọng thế giới này diệt thế chi thụ, bởi vì quanh năm không có đạt được sinh linh khí huyết cùng linh hồn bổ sung, đã để hắn cực kỳ suy yếu. Nếu ngươi đem diệt thế chi thụ mang ra bí cảnh, tại ma giới đưa lên xuống dưới, ma giới sinh linh vô số, một khi bị diệt thế chi thụ đạt được đại lượng linh hồn và khí huyết bổ sung, hắn sẽ trở nên cường đại dị thường. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ làm cho ma giới đại thần thông giả đứng ra chủ trì đại cục. Diệt thế chi thụ lực lượng, nơi phát ra, cũng không phải là tu vi chi lực, mà là hấp thu võ giả linh hồn và khí huyết. Nó hấp thu linh hồn và khí huyết càng nhiều, thì lực lượng của hắn liền sẽ càng phát ra cường đại. Diệt thế chi thụ tại ma giới cùng linh giới bên trong đều được xưng là cấm kỵ sinh linh. Một khi xuất hiện, liền lập tức muốn tiến hành tru sát. Đáng nhắc tới chính là, thôn thiên tộc cũng bị linh giới cùng ma giới xưng là cấm kỵ sinh linh. Đương nhiên, thôn thiên tộc được xưng là cấm kỵ sinh linh nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì cự thần tộc tại hướng chư thiên vạn giới tạo áp lực, trắng trợn tuyên dương thôn thiên tộc tai hại, khiến cho chư thiên vạn giới cùng chung mối thù cùng thôn thiên tộc không chết không thôi. Chăm chú nhìn thêm diệt thế chi thụ, Lâm Bạch quay người rời đi đệ nhị trọng bí cảnh. Quảng cáo, hoang cổ bí cảnh đối với người khác mà nói, cần 10 năm mới có thể đi vào tới một lần. Nhưng đối với ta mà nói, chỉ cần ta muốn tiến đến, ta liền có thể tiến đến. Nếu như về sau có dùng đến diệt thế chi thụ địa phương, cái kia lại đến lấy là đủ. Lâm Bạch bỏ đi giờ phút này đem diệt thế chi thụ mang ra bí cảnh ý nghĩ. Chính như Ô Nha nói, diệt thế chi thụ xuất hiện tại ma giới cùng linh giới, tuyệt đối là một trận tai nạn. Trở lại đệ nhất trọng trong bí cảnh, tiếp tục tìm kiếm Lý Nguyên Tông tung tích. Ở trên đường, Ô Nha một mực cúi đầu kiểm điểm trong nhẫn chữ vật bảo bối. Hoang cổ Trường Sinh Điện bên trong đạt được bao nhiêu bảo bối? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Không nhiều không nhiều, có thể gia tăng vạn năm thọ nguyên đan dược, có một viên, gia tăng 5000 năm thọ nguyên đan dược, có 3 viên, còn lại đan dược trong 5 tháng dài đằng đẵng, linh tính đã tiêu tán, thành phế phẩm, Ô Nha bình tĩnh nói. Trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Có thể gia tăng vạn năm thọ nguyên đan dược, tại ma giới đều được xưng là trường sinh bất tử dược. Loại đan dược này, chỉ có tại ma giới cường thịnh trong tông môn, mới có chút ít hàng tồn, mà lại chỉ có tại trong tông môn lão tổ thọ nguyên sắp khô kiệt. Vị lão tổ này còn cần đối với tông môn có trọng đại đột xuất cống hiến, mới có khả năng đạt được loại này trường sinh bất tử dược đến kéo dài tính mạng. Nếu là Ô Nha đạt được trường sinh bất tử dược tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ gây nên ma giới một phen gió tanh mưa máu. Lão đạo nhân kia biết chúng ta đạt được hoang cổ Trường Sinh Điện bên trong bảo vật, xem ra tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, thiên địa môn muốn để mắt tới chúng ta. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Lão đạo nhân biết Lâm Bạch cùng Ô Nha đạt được trong đan phòng bảo bối, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cái kia lão đạo lỗ mũi trâu tốt nhất có thể chết ở trong đệ tam trọng bí cảnh. Nếu không, chúng ta phiền phức liền lớn. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Ô Nha bĩu môi nói ra. Dù sao đánh không lại liền chạy thôi. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn chạy? Hắn có thể lưu được. Bất quá Lâm Bạch tỉ mỉ nghĩ lại. Lão đạo nhân mặc dù biết Lâm Bạch đạt được trường sinh bất tử dược, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lộ ra. Nguyện ý rất đơn giản. Một khi tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ có bao nhiêu phe thế lực gia nhập tranh đoạt. Nếu ta là lão đạo nhân, ta liền sẽ ẩn tàng bí mật này. Đồng thời còn sẽ không cáo chi thiên địa môn. Sau đó từ từ tìm cơ hội, từ trong tay của ta cướp đi trường sinh bất tử dược, chiếm thành của mình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lâm Bạch đáy lòng suy đoán lão đạo nhân ý nghĩ. Lão đạo nhân trước mắt có 3 loại lựa chọn. Thứ nhất, đem trường sinh bất tử dược tin tức tại ma giới công bố. Sau đó sở quốc cảnh nội tất cả tông môn đều đến cướp đoạt. Cuối cùng lão đạo nhân cùng thiên địa môn đều chưa chắc có thể từ trong tay Lâm Bạch đạt được trường sinh bất tử dược. Thứ hai, lão đạo nhân đem trường sinh bất tử dược tin tức cáo chi tông môn. Thiên địa môn đại hỉ, điều động cường giả đến đây cướp đoạt. Cuối cùng cho lão đạo nhân một chút bảo vật ban thưởng. Nhưng trường sinh bất tử dược tất nhiên sẽ quy về thiên địa môn bảo khố. Lão đạo nhân có lẽ sẽ đạt được một chút bảo vật ban thưởng. Nhưng những bảo vật này cùng trường sinh bất tử dược so sánh, căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Thứ ba, lão đạo nhân ẩn tàng bí mật, không đem trường sinh bất tử dược tin tức cáo chi tông môn. Cũng không tiên dương ra ngoài, chờ ngày sau tìm cơ hội, từ trong tay Lâm Bạch đem trường sinh bất tử dược cướp đi, chiếm thành của mình. Cái này 3 loại chọn chúng. Loại thứ nhất không thể nghi ngờ là tại cá chết lưới rách. Loại thứ hai đối với lão đạo nhân mà nói, cơ hồ không có lợi ích, duy nhất có thể cho lão đạo nhân lợi ích tối đại hóa lựa chọn. Đó chính là loại thứ ba, ẩn tàng bí mật, tìm cơ hội cướp đi trường sinh bất tử dược, chiếm thành của mình. Đương nhiên, đây đều là Lâm Bạch chính mình đối với lão đạo nhân phỏng đoán. Về phần hắn muốn thế nào lựa chọn, quyền lựa chọn tại hắn, đối với Lâm Bạch mà nói. Nếu là lão đạo nhân đem trường sinh bất tử dược tiên dương ra ngoài, Lâm Bạch thì sẽ lập tức rời đi sở quốc, tránh đi đầu ngọn gió. Nếu là hắn cáo chi thiên địa môn, Lâm Bạch cũng có thể mượn dùng thiên thủy tông lực lượng đối kháng thiên địa môn. Lão đạo nhân nếu là không tiên dương ra ngoài, muốn đem trường sinh bất tử dược chiếm thành của mình, vậy đối với Lâm Bạch mà nói, tạm thời là an toàn. Quảng cáo. Đệ tam trọng bí cảnh bên trong, hoang cổ trường sinh điện bị san thành bình địa, trong hư không từ từ vặn vẹo, một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi vào trụi lủi trên núi, ho ra một bãi máu tươi. Người này, đương nhiên đó là may mắn thoát khỏi tại khó khăn lão đạo nhân. Chính như Ô Nha nói, giống lão đạo nhân loại tu vi này cảnh giới võ giả, rất khó khăn đánh chết. Trong tay bọn họ thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp. Bất quá mặc dù lão đạo nhân trốn qua một kiếp, nhưng hiển nhiên cũng là bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng. Hắn toàn thân đạo bào đã vỡ tan thành cặn bã, toàn thân da thịt bầy nhầy, xương cốt vỡ vụn, kinh mạch đứt đoạn, nằm dạp trên mặt đất hấp hối, không ngừng ho ra đại lượng máu tươi, sắc mặt trắng bệch đến giống như là từ trong phần mộ bò ra tới thây khô. Tiểu tử này, thật hận tâm địa, nếu không phải là bần đạo kịp thời thi triển bí pháp trốn vào hư không, chỉ sợ thật đúng là đến chết tại đây. Lão đạo nhân thi triển bí pháp tiến vào hư không tị nạn. Hắn là trông thấy Lâm Bạch đi đằng sau, mới dám đi ra, lấy trước mắt hắn trạng thái. Nếu là xuất hiện lần nữa ở trước mặt Lâm Bạch, lấy Lâm Bạch tàn nhẫn chi tâm, tất nhiên sẽ thừa thế đem hắn tru sát. Trường sinh bất tử dược, thanh liên kiếm pháp, ngự kiếm chi thuật, loại kia có thể trong nháy mắt tăng cao tu vi bảo vật. Chấm ngoặc kép, lão đạo nhân hai mắt nhíu lại, cười lạnh liên tục, lại thêm một cái muốn giết người lý do. Tùy theo, ánh mắt của hắn ngưng tụ, chỉ bất quá lấy bần đạo trạng thái bây giờ. Nếu là mạo hiểm lại đi tìm tiểu tử này, sợ rằng sẽ thiệt thòi lớn, đến muốn biện pháp khác. 11111212223333444445555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.